Quan gia ngõ hẹp vô tình lại yêu em. Chương 8, đề nghị kết đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây tựa game Viêng Sơn Tu Đế mới có thêm tính năng kết duyên, vì vậy lúc nào trên kênh Thế Giới Diễn Đàn bắt đầu có kha khá thông tin tuyển phu thê. Hoa Đan Di ban đầu cũng chỉ muốn tìm một người bạn này đó trong bang kết đôi để làm nhiệm vụ, có điều mấy ngày cô không online rồi. Sợ rằng mọi người trong bang của đã có đối tượng cả. Hoa Đan Di không có hứng thú với trò kết đôi này lắm, nhưng mà tương lai nhiệm vụ phu thê sẽ có ảnh hưởng khá lớn tới lực chiến và kỹ năng thi đấu. Nói chung thì kiếm được người chồng tốt thì chắc chắn tương lai không phải lo nghĩ rồi. Nhưng mà Hoa Đan Di xưa nay chơi một mình đã quen, cô cảm thấy mình có cũng được, không có cũng không sao. Tình yêu không dành cho những người yếu tim, Hoa Đan Di lẩm bẩm, nhìn các cặp đôi thi nhau bày tỏ mà trong lòng bắt đầu bài xích. Dù sao nói qua cũng phải nói lại, Hoa Đan Di cũng đã 20 tuổi rồi vẫn chưa trải qua chuyện yêu đương bao giờ. Nhan sắc có, học lực có, gia thế cũng tạm ổn, chỉ có tình yêu là chưa từng nếm trải. Vì vậy đối với vấn đề kết đôi, Hoa Đan Di cảm thấy cực kỳ mơ hồ. Hoa Đan Di đang cùng cô bạn Vương Lạc Lạc trong game đứng trên núi ngắm từng cặp đôi kết duyên được tặng hiệu ứng Long Phượng Quy Hồi mà trong lòng không khỏi thở dài. Hoa Đan Di thực ra cũng mới chỉ là một cô gái trẻ, tất nhiên trước những thứ lãng mạn thì cũng có chút ngưỡng mộ. Hoa Đan Di bắt đầu ôm gối lẩm bẩm, hình như ông Tơ bà Nguyệt quên mất mình rồi. Hoa Đan Di không biết có phải do miệng mình thiêng hay không, có điều sau khi cô vừa nói xong câu này, lập tức màn hình hiển thị tin nhắn đến. Hoa Đan Di có cảm giác vô cùng sâu sắc rằng mình chuẩn bị sẽ được cùng bạn bè trải nghiệm cảm giác có phu quân này. Người nhắn tin cho Hoa Đan Di không ai khác lại chính là Nhất Thế Vô Song, Hoa Đan Di cảm thấy có lẽ linh cảm của cô nhầm rồi. Ai chứ Nhất Thế Vô Song sẽ chẳng bao giờ đề nghị cô kết đôi cả. Hơn nữa, Hoa Đan Di còn nghe mọi người trên cộng đồng đồn rằng Nhất Thế Vô Song thực ra là trai cong. Nhất Thế Vô Song, này có ở đó không? An Di Lạc Di có chuyện gì vậy? Nhất Thế Vô Song, dù em kết đôi. Nhất Thế Vô Song là người trước nay vô cùng thẳng thắn, nói chuyện gì cũng sẽ không bao giờ lòng vòng. Có điều ngay cả kết đôi cũng trực tiếp như vậy thật khiến cho người khác hoảng sợ. Hoa Đan Di vốn đang ngồi ăn bỏng ngô, đọc được tin nhắn này của Nhất Thế Vô Song thực sự sốc đến suýt chút nữa đem đồ ăn trong miệng phun hết ra ngoài. Hoa Đan Di mắc nghẹn, phải uống tới 2 cốc nước mới bình tĩnh lại được. Cô vỗ võ ngực như thể bản thân mình vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ lắm vậy. Vừa mới nghĩ Nhất Thế Vô Song không thể thì lập tức nhận được lời tỏ tình như vậy có phải là thiên quá rồi không? Hoa Đan Di không dám tin khi nhìn vào tin nhắn trước mắt. Cảm thấy vô cùng hoang đường. Với lại bang của Nhất Thế Vô Song và bang của Hoa Đan Di vẫn hàng ngày cùng nhau tranh đấu vô cùng kịch liệt. Nếu kết đôi, chẳng phải sẽ sốc lắm sao? An Di Lạc Di cụ anh đang đùa đấy à? Nhất Thế Vô Song, em thấy có ai đùa mà mang cả xính lễ to như vậy cho em thế này không? Hoa Đan Di thấy vậy mới để ý, vừa rồi Nhất Thế Vô Song đã tặng Hoa Đan Di một lúc 999 bó hoa, đem Hoa Đan Di trực tiếp lên đứng đầu bảng, mị lực giai nhân. Điều này đã tạo nên một làn sóng vô cùng dữ dội cho mọi người trong server. Chấm, Hoa Đan Di vội vàng nhắn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Di Lạc Di, sao anh không bàn trước gì với tôi mà đã tặng hoa rồi hả? Tặng hoa là tính năng để các cặp đôi trong game tăng điểm thân mật. Khi đủ 1314 thân mật thì hai bên có thể cùng nhau đến đá tam sinh làm lễ kết bái. Việc Nhất Thế Vô Song tặng hoa cho Hoa Đan Di chẳng khác nào hành động đang muốn cùng cô xe duyên kết tóc cả. Nhất Thế Vô Song, không phải con gái các em đều thích bất ngờ sao? Nhất Thế Vô Song, hay em không phải con gái? Ban nãy Hoa Đan Di vốn đang còn đôi chút cảm động, hiện tại đọc xong những dòng này của Nhất Thế Vô Song, tâm trạng lập tức đen xì. Cô hận trong game này không có quà là, bùm, nếu không thì Nhất Thế Vô Song chết chắc. Có điều Nhất Thế Vô Song vốn là đại thần, đâu thiếu đối tượng kết hôn. Nghĩ thế nào thì Hoa Đan Di cũng thấy việc này vô cùng hoang đường. An Di Lạc Di, tôi không phải con gái. Nhất Thế Vô Song, được rồi, đùa em thôi. Đề nghị của tôi thì em cứ xem xét đi. Ngoại trừ việc em tốn sức đến chỗ đá tam sinh kết duyên ra, còn lại tôi sẽ lo hết. Không để em thiệt đâu. Nhất Thế Vô Song, giờ tôi có việc phải offline trước đây. Ở phía màn hình bên kia, nam nhân nhanh chóng thoát game. Hiện tại anh cần phải xem tài liệu, báo cáo về tình hình của các tựa game do công ty quản lý hiện nay do nhân viên mang đến. Tập đoàn OP Game hiện tại chính là nơi sở hữu nhiều tựa game kiếm hiệp nhất, trong đó có Giang Sơn Tu Đế, dường như mọi người đang đánh giá rất tốt về tính năng của game và ý tưởng kết đôi, lần này. Nam nhân cảm thấy là người sản xuất thì bản thân cũng phải là người trải nghiệm trước đã. Đến gần với người chơi, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của họ, đó mới là cách giúp tựa game dễ dàng phát triển nhất. Ban đầu anh chỉ muốn thử nghiệm tính năng của game có vấn đề gì không? Có điều không hiểu vì sức hút gì, thời gian nam nhân đầu tư cho tựa game này mỗi lúc một cao hơn. Hiện tại, ngay cả tính năng kết hôn cũng muốn thử qua. Tất nhiên, anh biết mình thử nghiệm không phải vì muốn đánh giá chất lượng, chỉ đơn giản là anh đã có đối tượng rồi mà thôi, cách chương.